Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 318, làm đậu hũ. 23, không giống với võ giả, siêu phàm giả giữa chiến đấu thường thường tại rất trong thời gian ngắn là có thể chấm dứt. Tả Nghị cùng Ngũ Vĩnh Kiện luận bàn cũng vẻn vẹn tiếp tục không được 2 phút. Mà Tả Nghị cùng Ngũ Vĩnh Kiện đồng thời tiến nhập á thứ không gian nháy mắt. Hai người liền từ những người khác trong tầm mắt tiêu thất. Chỉ có cảm giác nhạy bén siêu phàm giả tài năng cảm thấy được đến từ xung quanh không gian không. Bình thường ba động, thẳng đến thoát ly xuất ra, mọi người mới một lần nữa thấy được siêu quản cục hai vị cấp cao nhất. Kia hai vị đại lão trận này luận bàn ai thắng ai thua. Mọi người mở to hai mắt, mỗi cái đều lộ ra mãnh liệt hiếu kỳ thần sắc. Khục khục, Ngũ Vĩnh Kiện ho khan hai tiếng, trầm giọng nói, các ngươi này từng cái một vây ở trong này làm cái gì? Cũng không có công tác sao? Biết các ngươi muốn biết cái gì, nhưng Ngũ đại gia chính là không nói, kìm nén mà chết các ngươi bọn này móp con bê. Boss giận dữ. Vây xem tôm luộc quần chúng nhất thời chạy trối chết, nhanh chóng chuồn mất, tên gia hỏa này, Ngũ Vĩnh Kiện lắc đầu, sau đó nói với Tả Nghị, Tả thủ tịch, chúng ta hồi phòng thí nghiệm, giới thiệu cho người nhận thức một chút sổ vương quốc phái chú sư. Tả Nghị gật gật đầu, hào, Giang Nam siêu quản cục sinh vật phòng thí nghiệm là đại hạ cái đầu nghiên cứu chế tạo thành. Công sinh mệnh giác tỉnh dược tề cơ cấu, bởi vì sinh mệnh trước mắt thức tỉnh dược tề vẫn tồn tại nhất định chỗ thiếu hụt. Thức tỉnh xác suất thành công tương đối thấp, cho nên có rất lớn cải tiến không gian, mà ở siêu phàm dược tề học phương diện, man hoang thế giới cao tháp pháp sư có được lấy vô cùng phong phú kinh nghiệm. Tuy hai cái thế giới pháp tắc bất đồng, nhưng ở rất nhiều siêu phàm phương diện nguyên lý là tương thông. Bởi vậy lần này Sổ Vương Quốc viếng thăm đoàn phỏng vấn đại hạ, trợ giúp cải tiến sinh mệnh giác tỉnh dược tề trở thành hai bên một cái cực kỳ trọng yếu hợp tác. Hạng mục mới có cao tháp pháp sư phái chú sinh vật phòng thí nghiệm tình huống xuất hiện. Tả Nghị ngay đó tại Tây Tràng tầng thứ nhất cùng Sổ Vương Quốc người lên qua xung đột. Cũng xem qua đối phương hai vị pháp sư, không biết phái chú sinh vật phòng thí nghiệm vị này chính là không là một cái trong số đó. Nếu như là, kia bao nhiêu vẫn có chút xấu hổ, thế nhưng như vậy xấu hổ tình huống cũng không có xuất hiện. Bởi vì Tả Nghị cũng không nhận ra đối phương, vị này đến từ man hoang thế giới cao tháp sư ăn mặc một bộ rất mộc mạc áo bào xám. Hắn nhìn lên 10 phần già nua. Mặt mũi tràn đầy nếp may dày đến có thể kẹp con ruồi chết. Thật dài tóc trắng rủ xuống đến trên bờ vai. Hai cái đầy lỗ tai từ đầu sinh ra kẽ hở lộ ra. Vị này chính là Sổ Vương Quốc cao tháp sư Cam Đạo Phu. Trở lại sinh vật phòng thí nghiệm Ngũ Vĩnh Kiện vì Tả Nghị giới thiệu nói. Hắn tham dự á không chiến khí nghiên cứu chế tạo. Trước mắt cùng Trần Lạp giáo sư cộng đồng chủ trì sinh mệnh giác tỉnh dược tề hai hình nghiên cứu. Phát minh công tác, làm đậu hũ, Cam Đạo Phu, Tả Nghị ở trong tâm niệm hai lần đối phương danh tự. Hướng vị này cao tháp sư vươn tay, Cam Đạo Phu đại sư, hạnh ngộ, Ngũ Vĩnh Kiện lại cho Tả Nghị giới thiệu. Vị này chính là chúng ta siêu quản cục cấp cao nhất cố vấn Tả Nghị. Xin chào, Tả Nghị cấp cao nhất, Cam Đạo Phu mỉm cười cùng Tả Nghị nắm chặt tay, nói, đệ tử ta từng theo ta đề cập ngươi danh tự, cường đại siêu phàm giả các hạ, hắn tiếng phổ thông nói vô cùng tốt, rõ ràng không mang theo bất kỳ khẩu âm, thượng TV tin tức chủ trì tiết mục cũng không có vấn đề gì, cái này cũng không kỳ quái. Trên cơ bản sở hữu cao giai pháp hệ chức nghiệp giả đều nắm giữ ngôn ngữ thông hiểu, pháp thuật. Đi bất kỳ khác vị diện thế giới, bình thường cũng sẽ không gặp được ngôn ngữ chướng ngại vấn đề. Đang khi nói chuyện sau, Cam đạo phu dừng ở Tả Nghị ánh mắt, vị này sư đôi mắt xanh thẳm giống như thiên không trong sạch rộng lớn. Chớp động duệ trí quang mang, Tả Nghị chưa có trở về tránh. Hắn đôi mắt đen kịt phảng phất vũ trụ bao la bát ngát thâm thúy, ẩn hàm tinh thần quang huy, hai bên ánh mắt tương đối, trong chớp mắt hoàn thành một lần tinh thần trình độ không tiếng động giao phong. Nhưng loại này giao phong không có địch ý, thuộc về bình thường thăm dò. Cam đạo phu trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Tả Nghị mỉm cười, vị này cao tháp sư là hắn trở về Lam Tinh thế giới, từ bỏ hai cái dị giới người xâm nhập ra, gặp được cường đại nhất siêu phàm chức nghiệp giả. Mặc dù đối phương đem bản thân pháp lực ba động che giấu có vô cùng tốt, gần như khó có thể dò xét, nhưng Tả Nghị có thể cảm giác đến đối phương nhìn như già yếu nhỏ yếu trong cơ thể ẩn chứa lực lượng. Dựa theo Lam Tinh thế giới lực lượng tầng thứ phân chia, vị này cao tháp sư 100% đạt tới alpha cấp. Thế nhưng phản lại, Cam đạo phu lại là căn bản vô pháp dò xét xuất Tả Nghị bất kỳ chi tiết. Cho nên nội tâm chấn kinh dị thường, chỉ bất quá vị này sư cay độc thành tinh, đem tâm tình che giấu có vô cùng tốt. Chúng ta ngồi xuống nói đi. Ngũ Vĩnh Kiện mơ hồ có cảm giác, vừa cười vừa nói, vừa vặn có bằng hữu đưa ta một lon trà ngon, cùng đi nếm thử. Hắn phải nguyện ý thấy được Tả Nghị cùng Cam đạo phu phát sinh mâu thuẫn xung đột. Người sau tại siêu phàm dược tề phương diện uyên bác học thức để cho Trần Lạp đều bội phục sát đất. Cho rằng có vị này sư gia nhập, sinh mệnh giác tỉnh dược tề hai hình nghiên cứu chế tạo thời gian đem rút ngắn thật nhiều. Ngũ Vĩnh Kiện đối với sổ vương quốc viếng thăm đoàn mấy cái mắt cao hơn đầu ra hỏa không ưa. Nhưng hắn rất tôn trọng Cam đạo phu. Cam đạo phu đối với giang nam sinh vật phòng thí nghiệm thậm chí tất cả đại hạ siêu phàm thế lực đều rất trọng yếu. Cân nhắc đến vị này sư đem ở trong này công tác một đoạn thời gian rất dài, cho nên Ngũ Vĩnh Kiện đặc biệt đem Tả Nghị mời đi theo, cũng có hóa giải hai bên ân oán ý đồ tại. Ba người tại phòng thí nghiệm phòng nghỉ ngồi xuống. Tả Nghị các hạ, ta thay ta đệ tử hướng ngươi biểu thị xin lỗi. Cam đạo phu rất thành khẩn nói. Pascal pháp sư còn quá trẻ, không có đi qua bao nhiêu ma luyện, khuyết thiếu đối với cường giả kính nể chi tâm. Hy vọng lần này giáo huấn có thể khiến hắn đạt được phát triển. Tả Nghị phỏng đoán đối phương nói. Pascal hẳn phải là vị kia đầu chọc áo bào trắng. Ngày đó trở đi xung đột thời điểm, người này ý đồ xuất thủ công kích thái khác, bị Tả Nghị dùng cao giai côn cổ ngữ trấn nhiếp ở. Cường giả tôn nghiêm không để cho xâm phạm, đây là thông hành tại man hoang thế giới trong một mảnh pháp tắc. Coi như thì tình huống mà nói, Tả Nghị vẻn vẹn chỉ là cảnh cáo, cũng coi là khoan hồng độ lượng. Muốn biết rõ xung đột sự cố là do Odi một phương khiến cho, đi qua sự tình không cần phải nữa nói. Tả Nghị cười cười nói, ta đã được bồi thường. Sổ vương quốc cùng đại hạ là minh hữu, chúng ta hẳn là về phía trước nhìn. Cam đạo phu gật gật đầu nói, ngài lòng dạ so với thiên không còn muốn rộng lớn. Sự thật chứng minh, cao tháp sư cũng sẽ đập thải hồng cái rắm. Có lần này thẳng thắn thành khẩn giao lưu, hai bên giữa bầu không khí trở nên hòa hợp rất nhiều. Tả Nghị có chút mò mà hỏi, Cam đạo phu các hạ, Cam đạo phu là ngươi chân danh sao? Phần lớn nguyên trong vũ trụ cao giai pháp hệ chức nghiệp giả bình thường có hai cái chân danh. Một cái là cha mẹ gia tộc sở thủ danh tự, đặt tên, một cái khác là nắm giữ tầng sâu pháp tắc lực lượng, tự động khắc sâu tại pháp tắc chi võng trong trung tâm pháp tắc danh tiếng. Phía trước tùy tiện công khai không quan hệ, người sau là nhất định phải giữ nghiêm bí mật. Không, Cam đạo phu mỉm cười, đây là ta tại đọc qua các ngươi thế giới trong một quyển, cho mình lấy tân danh. Tả Nghị, tu tiên cổ điển, không hậu cung,